Đoạt xá thành thê, chương 102, 102, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tống không hề kiêng dè nước tiểu của cháu trai, nhìn dáng vẻ thoải mái hài lòng của tiểu tá, trong lòng ông cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng cho dù ông không để ý đến chuyện ông bị ướt thì cũng phải chú ý cháu ông bị lạnh. Ông sờ sờ cái quần nhỏ của cháu đã ướt hết, ông không hề suy nghĩ, nhanh chóng lên tiếng. Xảo Phương, tiểu tá đái rồi, con thay quần cho cháu đi. Nói xong ông vòng qua mấy người phụ nữ dưới đất ôm đứa nhỏ đến cạnh Kháng, chuẩn bị đưa cho con dâu thứ hai. Những người trong phòng này, thật lòng cũng tốt, giả ý cũng được, ngoại trừ Tống Trường Lâm đang im lặng ôm đứa nhỏ thì những người còn lại đều vừa khóc vừa khuyên. Bây giờ cha Tống vừa lên tiếng, đánh vỡ không khí trong phòng, mẹ Tống ôm chặt tay con dâu cũng nhanh chóng buông tay, vội vàng bảo con dâu đi xem đứa nhỏ. Trương Xảo Phương cũng không dám hưởng cùng một loại đãi ngộ như mẹ chồng, cô vội vàng chuyển đến một bên khác nhận lấy đứa nhỏ. Mẹ Tống vừa rồi buồn bã đau lòng chỉ lo khóc không quan tâm đến ai, bây giờ mở to mắt ra nhìn, thấy ba đứa con đều đang quỳ, trong lòng bà cũng mềm xuống, đừng hiểu lầm, bà tuyệt đối không mềm lòng với Từ Tiểu Mai, nhưng hai người còn lại là con trai, con gái của bà, bây giờ đang giữa mùa đông mà quỳ trên đất, bà vừa bình tĩnh lại thì thấy rất đau lòng. Tống Trường Vinh thấy mẹ đau lòng cho mình, anh ta biết cơ hội đến rồi, vội vàng dùng đầu gối làm chân, nhanh chóng tiến về phía trước hai bước kéo cánh tay mẹ oan ức nói. Mẹ, đều do chúng con không hiếu thuận, để mẹ và cha phải vất vả và mất mặt theo con, nhưng thật sự là con muốn hiếu thuận với cha mẹ, cũng muốn giống anh hai và chị dâu hiếu thuận với người, để người cảm thấy vinh dự, nhưng con lại không có tiền đồ, để cha mẹ phải đau lòng cho con. Anh ta nhớ đến những vất vả bên ngoài xã hội, anh không nhịn được mà khóc giống ôm chặt lấy tay mẹ giống lúc nhỏ, rồi cúi đầu khóc. Lúc vừa mới lấy vợ anh ta không hề cảm thấy là làm một người đàn ông lại khó đến vậy, dù sao ở vùng này thì công việc cũng chỉ có vậy mà thôi, lúc ngày mùa thì cả ngày tập trung làm một trận, trong nhà có ăn có mặc, sau đó anh ta lại ngóng trông có con trai, cả người đều tràn ngập sức mạnh, nhưng từ khi trong nhà thiếu tiền, anh ta thực sự rất mệt mỏi, đi sớm về chối từ ngày đông giá rét sang ngày hè nóng bức, anh ta kiếm được chút tiền dễ dàng lắm sao. Mẹ luôn nói không mong vợ chồng anh ta có thể giống chị dâu thứ hai mua đồ này nọ cho cha mẹ, anh ta lấy cái gì mà mua. Trong tay anh hai có xe, chị dâu thứ hai cũng có thể thêu hoa kiếm tiền, còn bản thân anh ta thì sao? Một đồng tiền anh ta cũng phải chia làm hai nửa để dùng, hiện tại ngay cả cái nhà cố định cũng không có, anh ta lấy gì để so cùng người khác chứ? Trong tay anh ta làm gì có tiền như vậy? Trong đầu chị dâu thứ hai đều là phương pháp kiếm tiền, nhưng trong đầu vợ anh ta toàn là chuyện phá tiền, chị dâu thứ hai khoan dung rộng lượng, anh hai không phải lo lắng cho mọi chuyện trong nhà, còn vợ anh ta cả ngày chỉ biết gây chuyện, bản thân anh ta là một người đàn ông, mỗi ngày đều phải lo lắng để phòng đi theo sau mông vợ anh ta để thu dọn cục diện rối rắm, cả một năm vất vả, anh ta cũng phải vì vợ anh ta mà bồi thường cho người trong nhà, cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là một người vợ như vậy, thì anh ta cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn mà sống, nếu không thì trong tay anh ta cũng không có tiền, còn phải nuôi một đứa nhỏ, nếu anh ta thực sự ly hôn thì ai dám ở cùng anh ta chứ? Những ngày tháng như này bao giờ thì mới ngẩng đầu lên được chứ? Anh ta chỉ muốn sống yên tĩnh qua ngày mà khó khăn đến vậy sao? Tống Trường Vinh càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng thấy khó chịu ôm chặt cánh tay của mẹ Tống, lúc đầu chỉ có âm thanh nỉ non, sau đó biến thành gào khóc nhân cơ hội này, anh ta muốn phát tiết hết những áp lực trong cả năm. LQD, mẹ Tống thấy con trai nhỏ như vậy, trong lòng bà cũng rất đau đớn. Từ lúc Trường Vinh hiểu chuyện đến bây giờ có bao giờ khóc đâu, đây là do con bà phải chịu nhiều tủi thân ở bên ngoài sao? Hay do bản thân bà vừa nói những lời làm con trai bà đau lòng? Bà trừng mắt lườm Từ Tiểu Mai, ôm chặt lấy Tống Trường Vinh, đau lòng đến rơi nước mắt. Trường Vinh đừng khóc nữa con, vừa rồi mẹ nóng giận nên nói vậy, con đừng coi là thật, đừng khóc nhé. Trương Xảo Phương đang thay quần áo cho con trai, nghe vậy cũng có chút không nói thành lời, giống như những lời khuyên của cô vừa rồi đều là vô ích, đây cũng có thể nhìn ra được là mẹ ruột gào khóc như vậy thì có thể nói là cổ họng rất tốt, vậy mà lại nhanh chóng không còn tức giận nữa rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chẳng may mẹ chồng cô lại nghĩ quẩn trong lòng muốn đi trông con cho cô, thì quả thật cô sẽ không được tự nhiên. Từ Tiểu Mai thấy mẹ chồng nói vậy, cô ta cũng nhanh chóng bước lên nhận sai, lại dùng thái độ áy náy nói cả đống lời hay. Mẹ Tống có thể làm được gì nữa, cách Trương.